hơn nữa ánh mắt nhìn lấy ta thật là đáng sợ, tất cả đều là sát khí làm ta sợ muốn chết. Hàn Tiện Vũ, ngươi lại làm cái gì Cung Húc nhất thời xù lông, cái gì gọi là ta lại làm cái gì, ta rõ ràng Cao Y Di cũng không có làm xong không được, vì sao ánh mắt nhìn lấy ta giống như ta xanh biết hắn tựa như ta, ta liền kéo lại cánh tay của Diệp ca ca mà thôi, cũng không thể cái này cũng không được chứ.